Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chuyện xảy ra, điều đầu tiên bọn trẻ nghĩ đến là phải tìm vương ma tử, dù bình thường hay bị đồn thổi là kỳ quặc, thậm chí đáng sợ. Nhưng trong tình huống này, ông là người duy nhất mà chúng nghĩ có thể giúp được vương ma tử làm nghề vớt xác quanh năm, có thuyền riêng và rất quen thuộc với sông nước. Nếu Tiểu Hàn thực sự bị đuối nước, chỉ cần liếc mắt một cái, ông ta có khi đã biết thi thể nằm ở đâu. Tuy nhiên, vẫn có vài đứa chần chừ. Mẹ tao bảo vương ma tử là người xấu lắm, một đứa nói nhỏ, vẻ mặt lo lắng. Ổng hay lợi dụng mấy cái xác mình vớt được để hét giá trên trời. Nhưng một đứa khác lập tức phản bác, giờ Tiểu Hàn có thể vẫn còn sống. Nếu chần chừ thêm chút nào nữa là có khi không cứu được nữa rồi. Mạng người mới là quan trọng nhất. Và cứ như thế, những đứa trẻ đang sợ hãi hoảng loạn, vẫn gắng gượng kéo nhau đi tìm vương ma tử. Khi thấy đám trẻ lật đật chạy tới, vương ma tử nhíu mày, vẻ mặt chẳng hề thân thiện. Mấy đứa ngu này, ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì làm là đi nghịch mấy thứ tào lao. Ông quát lớn, rồi hỏi gấp gáp, Tiểu Hàn bị đuối nước ở đâu? Mau đưa ông tới đó. Dù bị mắng, bọn trẻ vẫn không ai dám cãi lại. Có chút sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng chúng lại không còn thấy ông ấy đáng sợ như trước kia nữa. Có lẽ là do ánh mắt ông lúc ấy không phải dữ dằn, mà là lo lắng thật sự. Vì chuyện này liên quan đến mạng người, Diêm Lập cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, nên không nhắc gì tới chuyện tìm chú hai nữa. Khi đến được bờ sông, vương ma tử không do dự, lập tức kéo chiếc thuyền của mình ra và trèo đi. Tuy nhiên, ông không cho bọn trẻ đi theo. Không được lên, nguy hiểm lắm. Ở yên đó đi, ông định một mình ra giữa sông để dò tìm. Nhưng Kỳ Hòa từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng bước tới, nói chắc nịch. Chúng tôi sẽ đi cùng ông. Vương ma tử hơi bất ngờ, quay đầu lại. Kỳ Hòa nhìn ra sông, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo. Trong dòng sông này có âm khí rất nặng. Tôi nghĩ đứa nhỏ đó không phải vô tình rơi xuống nước đâu, mà là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Với người thường, sông Lạc Hoa chỉ là một con sông lớn bình thường, không có gì quá đặc biệt. Nhưng Kỳ Hòa lại có thể cảm nhận được, dưới lớp nước đục ngầu kia là một luồng âm khí dày đặc đang cuộn trào. Như thể bất cứ lúc nào, nó cũng có thể vươn tay lên kéo người sống xuống. Sông Lạc Hoa đã tồn tại hàng trăm năm, từ xa xưa. Dân làng nơi đây đã dựa vào dòng sông này để sinh sống, từ buôn bán, đi lại, đến cả du lịch. Nhưng cũng vì thế, rất nhiều người từng bỏ mạng tại đây. Hồi xưa, người già còn có tư tưởng mê tín, họ tin rằng phải dâng người sống để tế thần sông thì mới yên ổn, những lần hiến tế đó đã để lại vô số oán khí. Cho nên, vực sông này vốn tưởng chỉ là dòng nước, thực ra chẳng hề đơn giản. Vương Ma Tử nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Ông không phải người mê tín, nhưng trong bao nhiêu năm làm nghề này, ông từng gặp vài chuyện không thể giải thích được. Những lúc ấy, ông đều cố quên đi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, sống lưng vẫn lạnh toát. Có thêm người đi cùng, trong lòng ông cũng yên tâm hơn. Ông vừa trói chặt một con gà trống đang đập cánh loạn xạ vào đầu mũi thuyền, vừa gật đầu. Được, cũng tiện thể xem thử có gặp được thi thể mà mấy cô cậu đang tìm hay không. Diêm Lập nãy giờ đứng bên cạnh. Vừa nghe đến đó thì nhanh chóng lùi lại, chỉ vào mình, hỏi nhỏ. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đi thôi ha, tôi không cần lên đúng không? Tôi ở đây chờ cũng được mà, ủng hộ tinh thần hết mình luôn. Kỳ Hòa liếc nhìn cậu, mỉm cười. Cậu nghĩ sao mà ở lại được? Thi thể cần tìm là chú hai của cậu mà. Cậu không đi, ai đi thay cho cậu? Diêm Lập trừng mắt, nghẹn họng. Không còn cách nào, dù rất sợ. Cậu vẫn đành run rẩy bước lên thuyền. Nếu là lúc khác, chắc Diêm Lập còn có thể ngắm cảnh, thư thả một chút. Nhưng lúc này, tay cậu nắm chặt lấy mép thuyền, không dám thở mạnh. Chỉ cần sơ sẩy là rớt xuống nước như chơi. Dù đã lớn tuổi, Vương Ma Tử vẫn chèo thuyền vững chãi. Từng nhịp chắc chắn đưa chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt ra giữa sông. Không nhanh, không chậm, nhưng càng ra xa, lòng Diêm Lập càng căng như dây đàn. Rồi đột nhiên, cậu phát hiện một điều kỳ lạ. Thông thường, theo lý thuyết, ven sông thường âm u hơn, trong khi khu vực giữa sông sẽ sáng sủa hơn vì không bị cây cối che khuất. Nhưng không hiểu sao, khi chiếc thuyền nhỏ của ba người họ càng tiến gần đến giữa sông, đáy nước lại càng tối sẫm, như thể bóng đêm đang tụ lại dưới đó. Càng nhìn, càng không thể thấy gì. Cảm giác như một cái miệng khổng lồ nhuốm máu đang nấp sâu dưới đáy, chỉ chờ cơ hội để há ra và nuốt trọn cả chiếc thuyền nhỏ cùng những người ngồi trên đó vào lòng sông thăm thẳm. Diêm Lập hoảng hốt quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm xuống mặt nước nữa. Cậu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tim đập loạn lên. Nếu lúc này có ai đó rơi xuống nước thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Từ lúc nào, một màn sương mù dày đặc đã bao phủ lấy xung quanh. Ban đầu chỉ là một lớp mờ mờ, nhưng chẳng mấy chốc, sương đã che khuất hết mọi phương hướng. Từ trên thuyền nhìn ra, bờ sông đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Chiếc thuyền nhỏ cứ lắc lư nhẹ nhẹ, trôi bồng bềnh trong làn nước lạnh lẽo. Mỗi lúc một mạnh hơn, như thể nó đang bị thứ gì đó giật nhẹ từ bên dưới. Giọng Diêm Lập run rẩy, "Vương Ma Tử, chiếc thuyền này của ông có chắc là không sao chứ? Nó sẽ không bị lật úp đâu nhỉ?" Cậu không biết bơi, chỉ nghĩ đến chuyện bị rơi xuống dòng nước lạnh thấu xương này cũng đã khiến toàn thân cậu nổi da gà. Nhưng Vương Ma Tử không trả lời. Ông ta đang chăm chú nhìn vào con gà trống bị buộc ở mũi thuyền, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. Khi mới bị cột vào lan can, con gà còn vỗ cánh mạnh mẽ, kêu quang quác inh ỏi như phản đối dữ dội. Nhưng càng đến gần giữa sông, nó lại càng im bặt. Hai cánh khép chặt, đầu rủ xuống như thể đã chết. Chẳng khác nào một khối thịt lạnh. Không ổn, có điều gì đó rất bất thường đang xảy ra. Sau một lúc im lặng, Vương Ma Tử chậm rãi lên tiếng. Cô Kỳ, cô nói đúng. Thằng bé Tiểu Hàn đó, e là đã đụng phải thứ gì dơ bẩn rồi. Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt càng lúc càng sâu. Nếu nó chỉ đơn thuần là chết đuối thì tôi đã có thể thấy được thi thể của nó rồi. Đây là thuật xem mặt nước tổ truyền của nhà tôi, không thể sai được. Nhưng chúng ta đã lênh đênh trên sông bao lâu nay mà vẫn không phát hiện ra gì. Kỳ Hòa vẫn cầm la bàn, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì không rời khỏi kim chỉ. Một lúc sau, cô nói, ông cứ trèo theo hướng mà tôi chỉ đi. Trên khúc sông này đã có quá nhiều người chết, âm khí dày đặc đến mức hỗn loạn, những linh hồn xung đột với nhau, tranh giành từng tấc không gian. Cô không thể xử lý hết, giờ cô chỉ có thể cố tìm thi thể của Tiểu Hàn và của chú hai trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lập lặng lẽ nấp sau lưng cô, cố gắng không tạo ra tiếng động, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp. Cuối cùng, Kỳ Hòa lên tiếng, dừng lại, chính là chỗ này. Cô nhìn thẳng xuống mặt nước rồi nói tiếp, thi thể của chú hai tôi đang ở dưới kia, ông mau vớt lên đi. Được rồi, không chần chừ, Vương Ma Tử cầm ngay một cây gậy trúc dài, bắt đầu dò xuống đáy sông. Quả nhiên, ông ta vừa chọc xuống đã cảm nhận được có thứ gì đó mắc vào đầu gậy. Ông ta mừng rỡ hét lên, dưới nước, đúng là có xác chết thật. Nhanh chóng, ông vứt cả lưới xuống, kết hợp với gậy trúc để cố kéo thứ đó lên. Nhưng dù kéo thế nào, thứ kia vẫn chẳng nhúc nhích. Vương Ma Tử thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc là tại tôi già rồi, cái xác này sao mà nặng quá, rồi không nói thêm lời nào. Ông ta tự buộc một sợi dây thừng quanh eo mình, chuẩn bị xuống nước. Diêm Lập hốt hoảng hét lên, trời đất ơi, nơi quỷ quái thế này, nước sâu đến mức không thấy đáy, mà ông còn muốn nhảy xuống đó vớt xác sao? Vương Ma Tử bực mình liếc cậu một cái, thì đã sao, làm nghề như tôi thì chuyện xuống sông vớt xác có gì lạ đâu. Cậu đừng có làm ầm lên nữa. Nói rồi, ông ta cầm lấy đầu còn lại của sợi dây, định đưa cho Diêm Lập. Nhưng chỉ mới nhìn cậu một cái, ông đã lập tức đổi ý, giao đầu dây cho Diêm Lập chẳng khác nào đưa luôn mạng sống mình cho Diêm Vương giữ hộ. Không chần chừ thêm, ông ta quay sang, đưa đầu dây cho Kỳ Hòa. Diêm Lập đứng sững người, mặt đầy biểu cảm tổn thương. Cảm giác bị xem thường rõ ràng không thể lẫn đi đâu được. Vương Ma Tử dặn dò kỹ lưỡng, cô Kỳ, nếu tôi ở dưới nước mà giật sợi dây này ba cái, cô phải lập tức kéo tôi lên ngay. Nhớ kỹ nhé, Kỳ Hòa cụp mắt, giọng bình thản. Tôi nhớ rồi, cách chương.